Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 859. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau, bản phác thảo đầu tiên được trình lên Nero xem qua. Thấy ổn, liền gọi Alexei, lại đây giúp ta xem thử. Nhưng hắn chỉ thấy cậu kỵ sĩ đang đứng dựa góc tường, môi mím chặt, miệng lẩm bẩm gì đó. Rõ ràng vẫn còn giận dỗi. Nero khẽ thở dài, rồi đưa bản vẽ cho Eva và Ermia chọn giúp. Cuối cùng, họ thống nhất chọn một bộ lễ phục lấy hoa tường vi làm chủ đề, được phối một cách tinh tế giữa ba tông đỏ, hồng, bạc, đen. Khi Nero bước xuống khỏi bục thử đồ, đi qua hàng thợ may cung đình đang nín thở ngắm nhìn và xuất hiện trước mặt Bạch Lang Kỳ. Dù tự tin bản thân sở hữu khả năng, miễn nhiễm sắc đẹp, khá cao, vị kỵ sĩ ấy vẫn sững người, gần như quên mất cách hít thở. Từ khi đăng cơ đến nay, Nero gần như chỉ khoác quân phục đen hoặc long bào đỏ. Những bộ lễ phục tượng trưng cho uy quyền, nghiêm nghị và thần thánh. Nhưng hôm nay, hoàng đế trẻ trông hoàn toàn khác. Mái tóc bạc được chải gọn ra sau, phô bày gương mặt sắc sảo đến mức nguy hiểm. Đôi mắt đỏ sẫm như hồng ngọc, ánh sáng phản chiếu từ viên bảo thạch nơi cổ khiến chúng càng sáng rực hơn. Trên áo choàng, họa tiết tường vi ẩn hiện mềm mại. Tay áo viền ren trắng mỏng, khiến toàn bộ trang phục vừa mang khí chất vương thất uy nghi, vừa toát lên vẻ kiêu kỳ của một quý công tử. Thợ may khéo léo siết nhẹ phần eo, kéo dài form quần, tôn lên vóc dáng mảnh mai mà cân đối đến hoàn hảo. Khi Nero khẽ mỉm cười, ánh sáng rọi lên đôi mắt đỏ ấy, trong khoảnh khắc ấy hắn chẳng còn là một vị hoàng đế mang nặng thù hận, mà giống như một hoàng tử trẻ chuẩn bị bước vào dạ yến. Rực rỡ, ngạo nghễ, đẹp đến mức khiến người ta quên mất phải quỳ gối hành lễ. Bạch Lang Kỵ thậm chí sinh ra ảo giác, trước mắt hắn, Nero như chưa từng trải qua 10 năm phong ba, mà chỉ là tiểu hoàng tử được lớn lên trong sự nuông chiều giữa cung điện dát vàng. Chú mèo trắng nhỏ bé ấy đã trưởng thành, từng bước tiến đến trước mặt kỵ sĩ, Nero không còn phải gánh vác ngai vàng nặng nề, vì đã có người anh người chị của mình xử lý mọi chuyện. Còn ngài, thân là vị thân vương cao quý nhất, chỉ cần mỗi ngày ăn vận xinh đẹp, thong dong dự yến, khiến Alpha, Beta hay Omega đều say mê đến điên đảo. Trở thành người được khao khát nhất trong cả đế quốc. Nhưng hôm nay, tất cả sự tỉ mỉ trong y phục và dáng vẻ của Nero lại là vì một Alpha xa lạ chưa từng gặp mặt. Người có khả năng trở thành bạn đời của tiểu chủ nhân. Bạch Lang Kỵ chậm rãi cúi đầu. Nero biết phi thuyền của đoàn Charon sẽ đến vào buổi chiều, mà sáng sớm hắn vẫn phải dự buổi họp trước ngai vàng. Để tránh làm nhăn lễ phục khi di chuyển, hắn chủ động kích hoạt bộ động lực phủ, sải bước nhanh đến phòng họp để xử lý trước các chính vụ quan trọng. Vì mất kha khá thời gian chuẩn bị, khi Nero đẩy cửa bước vào, mọi thành viên hội nghị đều đã an tọa. Tiếng cửa mở khẽ vang lên, và theo nghi thức, tất cả đáng lẽ phải lập tức đứng dậy hành lễ. Thế nhưng lạ thay, hôm nay, không một ai nhúc nhích, cách trương.